những loài hữu tình là những loài có phần tinh thần, và những loài vô tình đó chỉ là vì cái tướng, cái chỗ cái mê nó nặng, nó chừng lặng lại, chứ sự thật ra đều đồng một thể là cái tâm của mình cả. Cho nên xứ xứ nơi nào cũng đều là một cái pháp giới chân thật. Cái lá, cái cây mình quán là hư vọng, đó là hư, một cái tướng hiện cho hư vọng. Chứ ở ngay cái lá, ở ngay cái gốc, cái rễ, ở ngay cái cây đều là tâm của mình cả. Và mười phương Phật đang có mặt tại đó, mười phương chúng sanh cũng đang có mặt tại đó. Bây giờ đã hiểu cái nghĩa này rồi thì thôi, không dùng đến cái danh từ kiến tinh với kiến tánh nữa. Kiến tinh với kiến tánh là mình mượn tạm để cho phàm phu hiểu được mà thôi. Bây giờ đã hiểu rồi thì từ nay gọi thật cái tên của nó là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Thế bây giờ Khải Giác nhận từng chữ cái này nghĩa làm sao? Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh là thế nào? Tạng là cái kho, cái kho đang chứa ông Phật. Sao cái tâm của mình lại gọi là cái kho chứa ông Phật? Chữ Như Lai không có nghĩa là trở lại như là Khải Giác định nói. Như là chân như, đúng như chân như mà tới đây. Chữ Lai là đến. Như là chân như, tức là chính nghĩa chữ Như Lai là ông Phật. Ông ấy đã chứng được cái tánh chân như rồi, ông ấy xứng với cái tánh chân như ấy mà ông ấy tới cái thế gian này để ông ấy độ chúng sanh, cho nên gọi ông ấy là Như Lai. Thì bây giờ cái danh từ Như Lai tức là nói ông, tức là danh từ là ông Phật đấy. Thế thì Như Lai Tạng, tạng là cái kho, tức là trong cái tâm của chúng ta tên nó là Như Lai Tạng, nghĩa là cái tâm của chúng mình là cái kho chứa ông Phật đấy. Giờ chúng mình chỉ việc tu một chút nữa là chúng mình tỉnh ra là chúng ta nghiễm nhiên là ông Phật, để khi ông Phật ra khỏi cái kho. Thế cái tâm của chúng ta gọi là Như Lai Tạng, mà cái tâm này tánh của nó là tánh chân như nhiệm màu. Chữ diệu đây nghĩa là nó vô hình vô tướng, mà bây giờ nó biến ra đủ các thứ hình tướng, cho nên gọi nó là diệu. Thế là cái tâm của tức là toàn cái câu này là nói cái tâm tánh của chúng ta. Đó. Cái tâm của chúng ta tên là Như Lai Tạng. Tánh của cái Như Lai Tạng này nó chân thật, nó như như mà nó diệu. Diệu. Đó. Nó chân thật chứ không phải nó là cái giả. Mà như nghĩa là nó bất động, nó cứ như thế, nó không thay đổi, như như, tức là bất động. Thế còn diệu ấy, là nó tài lắm, nó chẳng có hình có tướng, mà bây giờ nó biến là đủ thứ, không thiếu thứ gì. Nó đang biến hết cả các thứ, xong nó lại trở về không hình, không tướng như không. Cho nên gọi là nó diệu. Thế thì cả cái câu này là nói về cái tâm của chúng ta. Đó là nói riêng một cái thấy, một cái tánh nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết ngửi, nó biết nếm. Cho nên gọi là biệt. Nghĩa là nói riêng về một công dụng thôi. Riêng chỉ ước về một căn, một cái gốc rễ. Chữ căn nghĩa là gốc, một cái nơi mà nó phát ra cái thấy, cái nghe. Thì đặt tên là kiến tánh, tức là nói cuộc về một chỗ. Bây giờ dùng chữ tạng, tánh, cái kho đó, thì là nói tổng quát, nói cả sáu căn. Thế thì cái tên lúc thì nói là kiến tánh, đó là nói riêng. Còn lúc thì nói Như Lai Tạng, đó là nói tổng quát. Nhưng mà cái tên khác nhau thôi, chứ cái bản chất ấy, thì nó vẫn là một chứ không có hai. Như cái nghe, cái thấy của mình đó thì nói riêng, cuộc về cái con mắt thì gọi là thấy, cuộc về cái tai thì gọi là nghe, tức là cái công dụng riêng. Thế nhưng mà bản chất của cái thấy, của cái nghe thì chính là cái Như Lai Tạng, nó thường trụ, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Đúng là cái nó không có thể chất, nó không có hoàn. Nhiều khi có cái giả, ví dụ như là kia cái hoa giấy kia, thì cái hoa giấy ấy, thì nó giả thật, nó giả nhưng mà nó có thể chất. Còn cái hoa đúng ấy, thì nó không hề có thể chất bao giờ, chỉ do mình tưởng mà ra thôi. Thì cái chỗ này là cái chỗ khó. Cái mít nó lù lù kia, cái núi cái sông lù lù kia, mà bây giờ Phật phải bảo là nó là hoa đúng ư không, thì đối với chúng mình thì thấy khó nhận. Cũng như cái người mà đau mắt, những người mắt mỏi nhìn thấy hoa đốm, nhưng nếu họ không ngờ là mắt họ mỏi thì họ có chịu gần cái hoa đốm là cái không có không? Dạ không. Đấy, thì chúng mình cũng vậy, không không ngờ là mắt của mình là mắt đau nghiệp. Cho nên rằng cái núi cái sông kia mà lại bảo không không có thì vô lý quá. Nó có bệnh mình mới nhìn ra, mình mới thấy đau cái nghiệp từng loài một. Như bóng trong gương. Ba cái thí dụ để cho mình tin, cho mình yên, cho thấy rõ cái thực nghĩa. Mình nói cái thí dụ hoa đốm, bóng trong gương, với cảnh trong mộng, thì nghĩa là nó không có bản chất thật nữa, mà mình thấy là như thế thôi. À, hoàn toàn không có thật thể nắm bắt được. Chứ còn như lời chú nói thì chú quan sát, chú thấy nó vô thường, nó hư vọng, thế thì bảo là nó là giả, nhưng mà chú vẫn thấy nó có thể thật thể, bởi vì chú còn thấy là nó có đất nước gió lửa bốn thứ, nó hợp thành cái mít. Thế nhưng mà đất nước gió lửa ấy, nếu mà chú tu một thời gian nữa thì chú sẽ thấy ngay cái đất ấy nó cũng không có thật thể. Đất à, mà phải nói gì, chú ngày hôm qua chú vừa mới nói nước là bao nhiêu oxy nguyên tử, mười sáu oxy hai đấy. Thì vậy thì nước không phải nước, đất không phải đất, gió lửa, những cái này nó không có, nó không có mà mắt mình nhìn ra thấy là có. Thế bây giờ cái mắt nhà khoa học người ta đã thấy là không rồi, thế huống chi là mắt Phật thì ngài lại thấy rõ hơn. Cho nên những cái này là những cái mình thấy ra đấy thôi, chứ không có. Thế mới gọi là hoa đốm ở hư không, bóng trong gương, cảnh trong mộng. Chứ còn nếu nó còn có chất, có thể chất thì nó còn không đến nỗi hư vọng, tưởng thôi. Chứ bây giờ người ta đang bảo nó là nguyên tử, chú có lấy nguyên tử cho ăn không? Đúng quá, may mắn là có khoa học, người ta kịp thời người ta giảng cho bọn mình, chứ không có thì không biết đằng nào mà nói. Hay nắm bắt được. Động động mà thành cái vạn pháp. Yeah. Thì cái tâm thức thứ 8 của mình nó vọng động, nó thành cái vạn pháp. Yeah. Thì cái động nó đã vọng thì đâu nó có thật. Yeah. Yeah. Yeah. Thì người ta khám phá ra được đấy thì là người ta bừng ngộ chứ nè. Mình nghe lại thành ra nó chỉ qua cái ý thức, cho nên nó hời hợt. Chứ chính cái người ta tìm được ra là mình đấy là tôi cho mấy ông Bồ Tát mới được gặp Phật Pháp thì hay quá. Người siêu phàm tôi có thường. Cũng như cái hoa đốm ở hư không ấy, tánh của nó là hư không, mà tự chú thấy là có hoa đốm, chứ chính cái chỗ cái hoa đốm ấy nó không có cái gì cả. Đây là cái ảo giác của chú mà thôi. Đó là cái tâm của mình đấy. Thế nhưng mà do cái tướng mà mình nghĩ ra, mình thấy ra, do cái mắt mình nó mỏi, mình thấy ra, thì cứ lấy cái ví dụ hoa đốm mà hư không đó, thì tánh của nó là hư không. Thế rồi tự mắt mình mỏi, mình nhìn thấy có hoa đốm. Ừ. Tướng không lìa tánh.